Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, Thương Thiên Huyền, lão giả thanh âm, vang vọng đang diễn sân luyện tập bên trong. Mọi người tại đây, đều tụ tinh hội thần nghe, rất sợ để sót một điểm. Tên thứ ba, Nhan Linh Nhi, tên thứ hai, Trình Đào, đệ nhất danh, Lộc Vũ. Nguyên bản tên thứ hai chắc là Quách Vân, tên thứ ba là Trình Đào, nhưng bởi vì Quách Vân đã tử vong, một cách tự nhiên, chính là hội đẩy sau một vị, Nhan Linh Nhi cũng thuận thế trở thành tên thứ ba, tiến nhập ba vị trí đầu. Đối với cái bài danh này, mọi người lòng biết rõ, nhưng là khi bị công bố ra thời điểm, vẫn có vài người cảm thấy một hồi thất vọng mất mát. Chính mình không có được tiền tam danh. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy một hồi khó chịu. Nhất là đối với Nhan Linh Nhi. Rất nhiều người tâm lý không phục. Đây hoàn toàn là vận khí tốt. Tài năng khó khăn lắm tiến nhập ba vị trí đầu. Nhưng có đôi khi, vận khí cũng là thực lực không thể phân chia một bộ phận. Ba vị trí đầu đã xuất hiện, mời thành chủ phát thưởng cho trung ương vị trí cao kinh sợ trên lôi đài. Lão giả hướng về phía Ân Thái Hòa vị trí, sâu đậm quốc cung thi lễ, cung kính nói. Ân Thái Hòa mang trên mặt tiếu dung, chậm rãi theo khán đài thượng tẩu xuống, con đường thẳng đi tới nhất chỗ vị trí, nơi ấy sớm đã chuẩn bị xong tọa ỷ. Hắn ngồi ở phía trên, chờ đợi lấy ba vị trí đầu qua đây. Lộc Vũ, Trình Đào, Nhan Linh Nhi ba người nhấc chân đi về phía trước đi. Đi tới Ân Thái Hòa trước mặt, cung kính khom người một cái. Lộc Vũ, ngươi biểu hiện thật là để cho ta thất kinh a. Ân Thái Hòa nhìn Lộc Vũ, đối với bên ngoài cửa ở cười ôn hòa, nói: đây là ngươi nên được. Cầm bàn tay hắn vung lên, một cái tinh xảo bằng gỗ hộp, bên ngoài trên vẽ có hoa văn, lăng không phiêu hướng Lộc Vũ trước người. Đưa tay đem cái kia ở trong tay. Lộc Vũ đối với Ân Thái Hòa hành lễ nói: đa tạ thành chủ. Cứ việc Vân tiên sinh thân phận cùng Ân Thái Hòa bình khởi bình tọa, nhưng bây giờ hắn chỉ là Lộc Vũ, cũng không phải cái kia thần bí Vân tiên sinh, nên có lễ tiết không thể quên. Đem bằng gỗ hộp cầm ở trong tay, Lộc Vũ ly khai Ân Thái Hòa bên người, đem mở ra, bên trong có một viên toàn thân bảy biện da màu tím nhạt đan dược, tản ra nồng nặc dược tính, chỉ là ngửi một cái, liền tinh thần phấn chấn. Thiên Nguyên Đan, cái này nhóm đan dược tác dụng, so với Phá Nguyên Đan càng thêm cự đại. Mọi người tại đây, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lộc Vũ. Bọn họ cũng rất muốn có được một viên Thiên Nguyên Đan. Có Thiên Nguyên Đan, liền nhóm với có thể nước chảy thành sông đột phá ba cái cảnh giới. Đơn giản là ăn gian một dạng, người nào không muốn lấy được. Có Thiên Nguyên Đan, hôm nay trở về chi về sau, đem bên ngoài dùng, liền có thể trực tiếp đột phá đạo tam nguyên hóa hình cảnh. Từ nguyên, ngũ nguyên cũng sẽ nước chảy thành sông. Sau đó còn có Phá Nguyên Đan, ở trong vòng 3 tháng, mới có thể trực tiếp tiến nhập 6 nguyên hóa hình cảnh, đem Thiên Nguyên Đan cẩn thận cất xong. Lộc Vũ ánh mắt hơi lóe lên. Tâm lý suy tư về, ngoại trừ ở bình cảnh thời điểm, Thiên Nguyên Đan có thể giúp người đột phá bên ngoài. Còn lại thời điểm, dược tính là chậm rãi xuất hiện, vẫn cần nhất định thời gian tu luyện, chỉ là không có bình cảnh mà thôi. Cũng không biết, bực nào thì đi đến cái kia Thiên Phương Quận. Lục Vũ nhỏ giọng thì thầm. Thiên Phương Quận bên trong, cường giả như mây. Không có thực lực, sợ rằng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Chuyện tu luyện càng là muốn dành thời gian nữa à. Ngẩng đầu nhìn thiên sắc, Đã là gần sát ban đêm, suốt cả ngày, ba vòng chiến đấu, rốt cục hạ màn. Ở trong những ngày kế tiếp mặt, còn cần cùng huyết linh thành tiến hành một lần so đấu. Đây mới là trọng đầu đùa giỡn. Huyết linh thành bên trong, thành chủ Thương Vân Hải Nhi tử Thương Thiên Huyền, một thân thực lực đã đạt đến ngũ nguyên hóa hình cảnh. Nhất định muốn cẩn thận một chút. Cũng trong lúc đó, ở khán đài một cái vị trí, hai bóng người, kề vai mà ngồi, tại đây bên người, vây quanh một đám huyết linh thành người. Ở vũ sĩ thi đấu thời điểm, chắc là sẽ không quang minh chánh đại tiến hành giữa hai thành chiến đấu. Vì thế đây, rất nhiều huyết linh thành người cũng tới này quan chiến. Cùng lúc vì tìm hiểu Lam Nguyệt thành thanh niên tuấn kiệt thực lực. Khác nhất phản diện, cũng là ở lưu ý những thứ kia xuất tận danh tiếng người. Cũng may sau lưng đem Chu Diệt, toàn bộ Dương Thủy Châu bên trong, tiến nhập Thiên Phương quận danh ngạch. Chỉ có một, huyết linh thành cùng Lam Nguyệt thành trong lúc đó, vốn là có ân oán tình cừu gút mắt. Lúc này đây lại là tranh đoạt danh ngạch này, hội càng thêm không chọn thủ đoạn một ít. Cái kia gọi Lộc Vũ Gia Hỏa, hẳn là cùng cái kia Vân Tiên Sinh có không tầm thường quan hệ. Hiện tại lại lấy được một viên Thiên Nguyên Đan, thực lực sẽ thần tốc tiến bộ, không thể cất hắn đột phá cơ hội. Thương Vân Hải ngồi ở rất nhiều huyết linh thành trong đám người gian, ngữ khí trầm thấp nói: Thiên Huyền, ngươi trực tiếp đi khiêu chiến Lộc Vũ đối với Vân Tiên Sinh. Thương Vân Hải có chút có một ít kiêng kỵ, hắn bốn gã đắc ý thuộc hạ đều chết tại đây tay lên. Hơn nữa, Vân Tiên Sinh tài lực hồn hậu, nếu như chuyên tâm bồi dưỡng một cái người, dùng tài nguyên xây, cũng có thể tích tụ ra tới một cái cường giả. Nhất là ở nay sau còn cần cùng Lam Nguyệt Thành trong lúc đó tiến hành so đấu. Lại chỉ có một danh ngạch, nhất định phải mau sớm liền Vân Tiên Sinh ủng hộ mạnh mẽ cái kia Lộc Vũ cho Chu Diệt. Không đủ nhất, cũng muốn đem bên ngoài trọng thương. Như đây, mới có thể làm cho ở tương lai trong thời gian, kéo chậm tiến độ tu luyện. Đúng, ở Thương Vân Hải bên người, có một cái nam tử, hốc mắt hãm sâu, có chút miệt mài quá độ, mặt sắc nhỏ bé bạch, nhưng một thân thực lực lại không thể khinh thường. Gật đầu đáp, nam tử này chính là Thương Vân Hải nhi tử Thương Thiên Huyền, ngụ nguyên hóa hình cảnh. Thương Vân Hải vì để cho chính mình nhi tử đang so liều mạng bên trong thắng lợi, dĩ nhiên không tiếc muốn ở hiện tại liền đối với Lộc Vũ động thủ, hơn nữa còn là lấy khiêu chiến hình thức. Siêu, Thương Thiên Huyền thân ảnh giống như lưu quang một dạng, ở khán đài mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, theo bọn họ đầu chi trên phi vút đi, vững vàng rơi vào mặt đất chi lên. Ánh mắt của hắn đảo qua, chính là trông thấy Lộc Vũ, khóe miệng hơi dương lên, nói: Lộc Vũ đúng không? Ta là huyết linh thành thiếu chủ Thương Thiên Huyền, thấy ngươi thực lực mạnh mẽ, chuyên tới để khiêu chiến, có dám tiếp khiêu chiến của ta? Đang chuẩn bị tản đi, Lộc Vũ hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn phía Thương Thiên Huyền, ánh mắt bi ngưng. Hắn không nghĩ tới, cái này Thương Thiên Huyền, dĩ nhiên tại nơi đây thời điểm, công nhiên khiêu chiến. Ngươi ở đây lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Đã được đến tên thứ ba tưởng thưởng Nhan Linh Nhi tiến lên một bước, đôi mắt đẹp chờ Thương Thiên Huyền, nghiến nói: Lộc Vũ luân phiên chiến đấu chi về sau, khẳng định có tiêu hao, ngươi lại dùng khỏe ứng mệt, hiện tại qua đây khiêu chiến, thật là không biết liêm sỉ. Khán đài lên, mọi người cũng đều là đối với Thương Thiên Huyền trợn mắt nhìn. Cái này, dù sao cũng là Lam Nguyệt Thành bên trong, Thương Thiên Huyền trực tiếp khiêu chiến Lam Nguyệt thành vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh. Không hề nghi ngờ, là đúng Lam Nguyệt thành khiêu khích. Ân Thái Hòa ánh mắt, chậm rãi âm trầm xuống, sắc mặt khó coi ngẩng đầu, nhìn phía cái kia Thương Vân Hải chỗ ở vị trí. Hắn biết, đây nhất định là Thương Vân Hải ân bài, công nhiên khiêu chiến. Thương Thiên Huyền chính là huyết linh thành đệ nhất thiên tài, mà Lộc Vũ Tắc thì là Lam Nguyệt thành vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh. Thân phận tương đương, nếu như không chấp nhận khiêu chiến, liền nhóm với Lam Nguyệt thành bị huyết linh thành áp một bậc. Nếu như tiếp nhận nói, thực lực của hai người, chênh lệch thực sự quá lớn. Huyết linh thành vũ sĩ thi đấu, Ân Thái Hòa cũng đi quan sát, biết rõ Thương Thiên Huyền sở hữu ngũ nguyên hóa hình cảnh thực lực. Trong lúc nhất thời, Ân Thái Hòa tâm lý phẫn nộ, nhưng lại không biết ứng đối ra sao tốt. Hết chương.